Chương 3207, người giấu sâu nhất, thập đại thủy tổ một trong, cuối cùng đều rơi vào hắc ám, đây chính là đã từng đồng sinh cộng tử đồng bào, đây đối với dược tiên bọn hắn tới nói, đích thật là đã kích rất lớn, cho nên cho đến ngày nay, bọn hắn cũng không nguyện ý đi thêm đàm luận, bọn hắn cũng không muốn đi chửi bới vị thủy tổ này, cho nên có người ngoài nhắc lên chuyện này thời điểm, dược tiên bọn hắn đều là nói năng thận trọng, chỉ có lúc này Lý Thất Dạ hỏi thời điểm, bọn hắn lúc này mới nguyện ý từng cái bẩm báo, mỗi người lựa chọn không giống với mà thôi, mỗi người cái nhìn khác biệt mà thôi, cũng là mỗi người đạo tâm kiên không kiên định mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đối với năm đó vị này thập đại thủy tổ một trong thủy tổ sa đọa, hắn cũng không có hứng thú gì, năm đó, cũng không chỉ một người đúng không? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, tồn tại kinh khủng kia, không phải duy nhất, đây mới là Lý Thất Dạ muốn hỏi đồ vật. Cái này cũng khiến cho dược tiên bọn hắn nhìn nhau một chút, cuối cùng Vương Dương Minh gật đầu, nói ra, đúng vậy, bất quá, hiện tại hẳn là duy nhất còn sót lại, năm đó cụ thể là có mấy vị tồn tại kinh khủng, chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng. Nói đến đây, Vương Dương Minh dừng một chút, trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta xem như tương đối trễ thủy tổ, rất nhiều chuyện cũng không từng trải qua, biết cả sự kiện chân tướng, có lẽ ngoại trừ cầm nữ đế, hỏa tổ mấy người bọn hắn bên ngoài. Như cửu bí, bảo phát bọn hắn biết được càng thêm kỹ càng. Đúng nha, trên thực tế, chúng ta tới bất độ hải trước đó, cuộc chiến tranh này đã kéo dài rất lâu, thay lời khác tới nói, trận này chính tà đại chiến, đã sớm thật lâu đã có từ trước, nói không chừng tại bảo phát đã có từ trước. Dược tiên cũng gật đầu nói, Vương Dương Minh trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta biết tin tức mà nói, tại cực kỳ lâu trước kia, liền có hắc ám tồn tại, chí ít tại chúng ta trước đó liền có. Nghe đồn, ngay từ đầu do Tam Tiên chỗ chủ đạo cuộc chiến tranh này, về sau Bảo Phát, Cửu Bí, Hỏa Tổ, Long Tổ, Cầm Nữ Đế, đều tuần tự gia nhập cuộc chiến tranh này, về sau không biết nguyên nhân gì. Nói đến đây, Vương Dương Minh trầm ngâm một chút, chậm chậm nói ra, Tam Tiên không có tin tức, chí ít chúng ta biết đến là như thế này, về sau, toàn bộ đại cục tại nhiều khi đều là do Cầm Nữ Đế mấy người bọn hắn đang chủ trì, chúng ta về sau gia nhập. Cũng là Cầm Nữ Đế chiêu mộ mọi người. Kỳ thật, trận này chính tà chi chiến không phải vẫn luôn tại chiến tranh trạng thái, là ngừng ngừng chiến chiến, mỗi một cái thời gian tiết điểm cũng không giống nhau. Tịnh Dương Thủy Tổ bồi thêm một câu, nói ra, có lẽ tiền kỳ có thể là kéo dài thời gian tương đối dài, bất quá, chúng ta về sau tham gia, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, đó là một trận cuối cùng chiến đấu, chỉ bất quá, chúng ta rời khỏi đến có chút sớm, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, cười cười, đối với bất độ hải một chút tình huống, hắn hiểu càng nhiều, chỉ bất quá, đối với một ít chuyện, hắn cảm thấy hứng thú mà thôi. Bằng vào chúng ta tình huống lúc đó đến xem, chúng ta biết, hẳn là có hai cái tồn tại kinh khủng, lúc ấy Cầm Nữ Đế, Bảo Phát chủ trì đại cục, xem như đại chiến trường đi, bất quá, cũng là chiến chiến ngừng ngừng. Ngay lúc đó tồn tại kinh khủng kia cũng là tại chiến chiến đi một chút, cũng không biết hắn mưu đồ cái gì. Tại trong trận chiến tranh bền bỉ này, hắn triệu tập bất độ hải không ít hung vật, thậm chí cũng có một số người cũng gia nhập đội ngũ của hắn, người đến từ Tam Tiên giới. Nói đến đây, Tịnh Dương Thủy Tổ cùng Dược Tiên bọn hắn nhìn nhau một chút, đương nhiên, có chút quan hệ người khác danh dự sự tình, Tịnh Dương Thủy Tổ cũng không dám xem thường, càng là Thủy Tổ, bọn hắn càng là sẽ không dễ dàng đi chửi bới một người nào đó, dù sao, bọn hắn cũng đều là người từng trải, vậy chỉ có thể nói là một phần rất nhỏ. Vương Dương Minh nói ra, dạng này sa đọa, tiền kỳ không nghiêm trọng lắm, về sau nghe nói tại Tam Tiên can thiệp phía dưới, cuối cùng vị tồn tại kinh khủng này chiến bại, bỏ trốn mất dạng, mà Cầm Nữ Đế, Bảo Phát, Long Tổ bọn hắn là đuổi sát không buông, tìm khắp toàn bộ bất độ hải, nhưng, còn có một vị tồn tại kinh khủng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối với vị này chiến bại tồn tại kinh khủng, Lý Thất Dạ trong nội tâm là hết sức rõ ràng, vị tồn tại kinh khủng này. Là người lặng đến sâu nhất. Vương Dương Minh thần thái trịnh trọng, nói ra, quản chi chúng ta đã từng tham gia qua một trận cuối cùng chiến tranh, trên thực tế, chúng ta cũng không có gặp qua hắn, năm đó chúng ta ở trên chiến trường, chém giết chẳng qua là hắn nanh vuốt mà thôi, đừng bảo là chúng ta, chỉ sợ người thực sự được gặp hắn, lác đác không có mấy. Dược Tiên lắc đầu, nói ra, năm đó ta gặp Cầm Nữ Đế, nhưng, ta xem ra, Cầm Nữ Đế đều chưa chắc thực sự từng gặp người này. Người này lặng quá sâu, chí ít hỏa tổ hẳn là gặp qua. Phục Ngư Thủy Tổ tiếp một câu, nói ra, Hỏa Tổ tuyệt đối là gặp qua hắn, không phải vậy, vì cái gì năm đó thần uy muốn áp sập toàn bộ Bất Độ Hải, trong Tam Tiên có lão tổ tông nổi giận. Cái này chỉ sợ không chỉ là bởi vì Hỏa Tổ rơi vào hắc ám đơn giản như vậy, Hỏa Tổ hoàn toàn chính xác gặp qua. Lý Thất Dạ có thể khẳng định, gật đầu, nói ra, Tịnh Dương Thủy Tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, tóm lại, tồn tại kinh khủng này lặn quá sâu, chúng ta nghe nói, không chỉ là Thủy Tổ bọn họ đang tìm kiếm hắn, chỉ sợ ngay cả Tam Tiên đều đang tìm kiếm hắn, nhưng, đều không có tung tích của hắn, thậm chí có đạo hữu nói, vị tồn tại kinh khủng này, từ khi xuất hiện tại Bất Độ Hải, hắn liền không có chân chính lộ ra mặt, có lẽ, năm đó trong vạn cổ uyên thạch đầu tinh kia gặp qua hắn, nhưng, vật gì khác, không ai có thể nói được rõ ràng. Tịnh Dương Thủy Tổ nói tới thạch đầu tinh, cũng chính là lúc ấy bị trấn áp tại thuyền viễn chinh cục đá đen kia, nó chính là xuất thân tại vạn cổ uyên. Lúc này, dược tiên bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, bởi vì vạn cổ uyên chính là hủy ở Lý Thất Dạ trong tay, vạn cổ uyên hắc ám cũng là bị Lý Thất Dạ dẹp yên, tại không bị bóng tối bao trùm thời điểm, ta đi qua vạn cổ uyên. Về sau không còn có đi qua, không biết vị tồn tại kinh khủng này ở trong đó đã làm gì. Dược tiên nói ra, một cái đạo đài. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, hắn là mưu mơ hồ, bất quá, không thành công, bị hủy, hẳn là Tam Tiên xuất thủ, bất quá, hắn cũng hẳn là đi trước một bước. Đúng vậy, chỉ sợ Tam Tiên vẫn luôn đang tìm kiếm lấy hắn, hắn cũng không dám chân chính lộ mặt, một mực trốn ở Bất Độ Hải chỗ sâu. Không có ai biết hắn chân chính chỗ ẩn thân, chỉ sợ Hỏa Tổ bọn hắn cũng không biết. Phục Ngư Thủy Tổ nói ra, so với chiến bại vị tồn tại kinh khủng này đến, vị tồn tại kinh khủng này mới là đáng sợ nhất. Vương Dương Minh chậm chậm nói ra, tại năm đó, mặc dù vị tồn tại kinh khủng này một mực chưa lộ mặt, sâu lặng không ra, nhưng, hắn một mực tại âm thầm mê hoặc lấy rất nhiều người, không chỉ là khiến cho Bất Độ Hải rất nhiều hung vật rơi vào trong bóng tối, ngay cả rất nhiều thủy tổ. Vô địch đều tại hắn mê hoặc phía dưới, rơi vào hắc ám. Nói đến đây, Vương Dương Minh không khỏi dừng một chút, thần thái ảm đạm, nhẹ nhàng nói ra, trận chiến cuối cùng, nói trắng ra là, chính là chính chúng ta người đánh người một nhà, ngược lại hắn một mực không có lộ mặt, hắn không có bao nhiêu tổn thất, thậm chí liên hành tung đều không có bại lộ. Dược tiên bọn hắn ba vị thủy tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bọn hắn đều là người tham gia qua trận chiến cuối cùng, biết trận chiến cuối cùng tình huống. Đối với bọn hắn tới nói, trận chiến cuối cùng thường thường là huynh đệ đao kiếm đối mặt, đây đối với bọn hắn tới nói, mùi vị đó cũng không tốt đẹp gì. Tồn tại kinh khủng này, mưu mơ hồ, nhất định sẽ có càng đáng sợ mưu hình. Vương Dương Minh nghiêm túc nói ra, chỉ bất quá, chúng ta không biết mà thôi, cái này xác thực. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, hắn sợ bại lộ chính mình, một khi bại lộ, Tam Tiên tất nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên... Quản Chi tiên sinh trước mặt người trong thiên hạ khiêu chiến hắn, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Tịnh Dương Thủy Tổ nói ra, không có cách nào dùng chúng ta Tam Tiên giới một bộ này đi đối phó hắn, hắn căn bản không quan tâm loại vật này, vì đạt tới mục đích, chỉ sợ hắn sẽ không chọn bất kỳ thủ đoạn nào. Lý Thất Dạ khiêu chiến vị tồn tại kinh khủng này sự tình, toàn bộ Bất Độ Hải sinh linh đều biết, nhưng là, cuối cùng vị tồn tại kinh khủng này nhưng không có lộ mặt, cũng không có ứng chiến, chút nào âm thanh tin tức đều không có. Tất cả mọi người tin tưởng, vị tồn tại kinh khủng này tuyệt đối biết chuyện này, chỉ bất quá, hắn là trốn tránh không ra mà thôi, cái này cũng không thể trách người ta. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như hắn xuất hiện, Tam Tiên cũng sẽ không giảng nghĩa khí nói đánh một, các ngươi cũng sẽ không nói chúng ta đơn đấu ngươi một cái. Lý Thất Dạ lời nói đùa này, để Dược Tiên cũng không khỏi cười khổ một cái, nếu như vị tồn tại kinh khủng này thật lộ mặt, Bất Độ Hải Thủy Tổ. Chắc chắn sẽ không một đối một đơn đấu, Bất Độ Hải Thủy Tổ khẳng định sẽ xông lên, về phần Tam Tiên, chỉ sợ cũng sẽ không đánh một, bất luận là thủ đoạn gì, đều sẽ trước chém vị tồn tại kinh khủng này lại nói, hắn tất mưu đại sự. Vương Dương Minh nhẹ nhàng nói ra, không ngoại trừ hắn, Bất Độ Hải muôn đời không được an bình, Tam Tiên giới cũng muôn đời không được an bình, chỉ cần hắn vẫn còn, sớm muộn có một ngày, nhất định là đại tai nạn tiến đến, có lẽ... Đây chính là Tam Tiên chuyện lo lắng nhất, đích thật là có thể bảo trì bình thản, cũng đích thật là người mưu đại sự. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, nếu quả như thật là để hắn thành công, Tam Tiên giới cũng tốt, Bất Độ Hải cũng được, cũng đích thật là muốn chơi xong, liền xem như Tam Tiên cũng giống vậy thủ không được thế giới này. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Vương Dương Minh bọn hắn bốn vị thủy tổ sắc mặt đại biến. Mặc dù nói, bọn hắn đã sẽ không lại về Tam Tiên Giới, nhưng, bọn hắn cũng không hy vọng nhìn xem thế giới này tan thành mây khói, huống chi, thật đến một bước này, Bất Độ Hải cũng giống vậy khó thoát một kiếp, tiên sinh khiêu chiến, hắn cũng là sẽ không tới ứng chiến, chỉ cần hắn tiếp tục sâu lặng không ra, cái này đều tất sẽ là đại họa trong đầu, mọi người cũng bắt hắn không thể làm gì. Phục Ngư Thủy Tổ nói ra, không vội. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chí ít cho hắn biết chuyện này, huống chi, hắn tất nhiên sẽ đi ra, nhất định sẽ, sớm muộn mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, gặp Lý Thất Dạ như vậy ngực như lòng tin, Dược Tiên bọn hắn cũng không khỏi mười phần ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết sử dụng tới bao nhiêu phương pháp, tồn tại kinh khủng này chính là sâu lặng không ra, hiện tại Lý Thất Dạ lại có như vậy lòng tin, cái này khiến Dược Tiên bọn hắn đều muốn không ra là thủ đoạn gì. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.